pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566. 1562 chương Hoa Cánh Tay Thiếu Nữ 54. Lâm Tịch nhớ tới trong cốt truyện Thích Cạnh Trung đã từng uy hiếp quỷ thác người nói. Lão tử nuôi sống ngươi mau 20 năm, như thế nào cũng nên ngươi hồi báo lão tử đi. Nếu ngươi không đáp ứng nói, lão tử liền sẽ đi ngươi trường học nháo, đi trên mạng nháo, muốn ngươi thích mục giao thân bại danh liệt, học sinh cũng làm không thành, võng hồng càng làm không thành, muốn làm rộng thái thái càng là phát ngươi thanh thu đại mộng. Muốn chết đại gia cùng chết. Lâm Tịch đã từng cảm thấy những lời này lược hiện cổ quái. Bất quá lúc ấy nàng chỉ cho rằng đây là một cái thuộc về tửu quỷ thêm ma bài bạc phán đoán. Nguyên lai, sao lại e sợ cho thiên hạ không loạn lại không xuất hiện ở Thích Mục Giao phòng phát sóng trực tiếp. Là bởi vì ông Tố Hinh các loại bôi đen. Lúc ấy nàng cùng Phùng Kiều Chi gian quan hệ cũng không tốt. Phải nói cùng sở hữu bạn cùng phòng chi gian quan hệ đều không tốt. Chỉ có ông Tố Hinh cái này tâm như rắn rết duy nhất xem như bạn tốt người. Nhưng vừa lúc chính là như vậy một người cơ hồ xem như kế hoạch ủy thác người toàn bộ bi kịch. Đáng thương ủy thác người đến chết đều cảm thấy ông Tố Hinh là người tốt. Ông Tố Hinh người này vì có thể tễ thân với phú hào hàng ngũ. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng phòng ngừa chu đáo đến loại trình độ này. Gần là cho Thích Mục Giao đã từng đánh quá vài lần biển sao trời mênh mông. Là có thể liên tưởng đến cuối cùng Thích Mục Giao khả năng bởi vậy mà gả vào hào môn. Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a. Kỳ thật Lâm Tịch không biết chính là, ở ông Tố Hinh nhận chi, chính mình là mang theo Thích Mục Giao đi lên phát sóng trực tiếp làm võng hồng dẫn đường người. Nhưng là nếu cái này cái gì đều không bằng chính mình người nếu nhảy bay lên chi đầu gả vào hào môn. Nói, nàng so bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thu, bởi vì cốt truyện Thích Mục Giao vẫn luôn đều ở bắt chước ông Tố Hinh. Ở trong tiềm thức nàng sẽ cảm thấy là bởi vì giáo hội đồ đệ mới đoạt đi rồi chính mình cái này sư. Phụ thổ hào. Những cái đó thuộc về Thích Mục Giao hảo vận khí hẳn là nguyên bản đều là thuộc về nàng ông Tố Hinh. Khả năng nói như vậy lên rất nhiều người sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là loại người này loại chuyện này ở sinh hoạt chỗ nào cũng có. Trách không được nhất định phải nàng không chỗ dung thân cuối cùng thậm chí xúi dục Thích Mục Giao. Đi làm võng gà, Thích Mục Giao trên người vết nhơ càng nhiều. Nàng gả vào hào môn khả năng liền càng nhỏ, ông Tố Hinh liền sẽ càng yên tâm ơ siêu không thể tưởng được hết thảy nguyên nhân gây ra. Thế nhưng là bởi vì Phùng Kiều cái kia tam ca Thẩm Duy. Chính là Lâm Tịch cũng không quái Thẩm Duy, hắn bất quá là vừa lúc gặp còn có thành cái này nguyên nhân dẫn đến. Tin tưởng liền tính không có Thẩm Duy cũng sẽ có Trương Duy Lý Duy các loại Duy. Nên bị hảo hảo thu thập một đốn chính là trong lòng âm u vặn vẹo ông Tố Hinh. Chỉ cần ngươi quá đến so với ta hảo, ta liền chịu không nổi, ăn không vô cũng ngủ không được, ngày đêm phiền não. Đương nhiên, ông Tố Hinh loại này tâm lý chỉ nhằm vào Thích Mục Giao một cái. Bởi vì hai người đi lộ quá tương tự, cùng là gia đình điều kiện giống nhau hình tượng không tồi nữ sinh. Lại cùng tồn tại một nhà phát sóng trực tiếp ngôi cao. Phát sóng trực tiếp phong cách lại cùng loại, đặc biệt đối phương còn xem như chính mình đồ đệ tiền đề hạ. Thích Mục Giao hoàn toàn thành ông Tố Hinh giả tưởng địch. Lâm Tịch thật sự không có lại truy cứu những cái đó ông Tố Hinh làm động tác nhỏ. Chính là ông Tố Hinh an tâm nhật tử cũng không có quá thượng mấy ngày. Ở mỗi một cái buổi sáng nàng bị mang đi học phụ chỗ. Trở về sau một đốn điên cuồng mắng, bất quá nàng mắng tàn nhẫn nhất dùng từ ác độc nhất người cũng không phải Lâm Tịch. Mà là Bàng Hiểu Toàn cùng Viên Vấn Hàn, Lâm Tịch bất quá là mang thêm ngẫu nhiên mắng thượng hai câu mà thôi. Bởi vì có người nặc danh hướng trường học cử báo nói. Ông Tố Hinh sai sử đồng học mấy lần vu oan hãm hại cùng phòng ngủ bạn cùng phòng Thích Mục Giao. Bao gồm lần đó suýt nữa làm Thích Mục Giao bị bắt vào tù thật danh cử báo kỳ thật cũng là ông Tố Hình việc là mơ siêu kinh giáo phương kiểm chứng hết thảy là thật. Ông Tố Hình bị ban cho khuyên lui, mà tham dự những việc này đại nhị máy tính hệ mỗ nam sinh bị ghi tội cảnh cáo. Ông Tố Hình sở dĩ mắng to bàng hiểu toàn vong ân phụ nghĩa. Tất nhiên bởi vì lần này cự báo nàng người chính là vị này đã từng hảo bạn cùng phòng. Mà bàng hiểu toàn cự báo ông Tố Hình nguyên nhân rất đơn giản. Nàng biết rõ chính mình đã cùng Viên Vấn Hàn là tình lữ quan hệ. Thế nhưng còn ra tiền làm Viên Vấn Hàn đi thông đồng Thích Mục Giao. Cái kia công kích Thích Mục Giao người trước trang người đáng thương sau lại bỏ được tiêu tiền ngồi. Máy bay thật trùy ảnh chụp chính là Viên Vấn Hàn chụp. Ở chính mình bạn gái trước mặt, Viên Vấn Hàn vốn dĩ không muốn thừa nhận những việc này. Rốt cuộc vì tiền đi làm này đó chó săn sống rất có thể sẽ băng rồi chính mình tiểu thổ hào nhân. Thiết, nhà hắn thật là có điểm tiền. Chính là lão ba lão mẹ đối hắn quản giáo phi thường nghiêm khắc. Mà hắn lại cực độ si mê với các loại đại trung tiểu phẩm bài hàng xa xỉ. Đành phải lặng lẽ kiếm điểm khoản thu nhập thêm mơ siêu đặc biệt ở cùng bằng hiểu toàn nói chuyện. Bằng hữu lúc sau, luyến ái sao, luôn là thực phí tiền. Đặc biệt là lúc đầu thời điểm. Nói vậy Quảng Đại Nam đồng bào đối này nhất định tràn đầy thể hội. Cho nên Viên Vấn Hàn tự nhiên rất vui sướng tiếp được này một đơn. Phùng Kiều thấy Lâm Tịch thật sự cái gì cũng chưa so đo tức giận đến hoa hoa kêu to. Nói thẳng Lâm Tịch đối địch nhân thật sự là quá rộng dày một ít. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ta từ điển liền không có dày rộng này hai tự nhi, Lâm Tịch xinh đẹp cười. Nói. Ngươi chỉ lo xem diễn, náo nhiệt còn ở phía sau, quả nhiên, ở thiệp thời gian bùng nổ ngày hôm sau buổi chiều, trong phòng ngủ chỉ có Lâm Tịch, Phùng Kiều cùng bàng hiểu toàn thời điểm, xa xa học muội, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật là vượn phân nột, nghe thế quen thuộc thanh âm, bàng hiểu toàn tức khắc cả người một giật mình, ha ha, là Thích Mục Giao tràn đầy trào phúng thanh âm. Chỉ cần ngươi các hạ bài tiết hệ thống không có vấn đề. Như vậy ngươi với ai đều có thể có viên phân, bằng hiểu toán tức khắc một cái bước nhanh xong. Tới, Lâm Tịch cũng tràn đầy xấu hổ giải thích. Gì, ta trong điện thoại như thế nào nhiều đoạn ghi âm đâu. Bị buộc truyền phát tin hoàn chỉnh đoạn ghi âm lúc sau Lâm Tịch trên mặt tràn đầy hoàng bùn lạn ở. Đũng quần nghẹn khuất thức chột dạ. Trước nói hảo a. Ta cũng không biết như thế nào sẽ cho ghi âm. Ta cùng Viên Vấn Hàn thật sự không có gì, nghĩ đến ngày đó cùng Viên Vấn Hàn mới quen hắn tựa hồ liền đối Thích Mục Giao. Đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn bởi vì một hai phải kính nàng một chén rượu bị đồ ăn canh sái đầy người. Bàng hiểu toàn hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Quay đầu liền chạy ra khỏi phòng ngủ, nói vậy. Cái kia nhãn tuyến nam vì tự chứng trong sạch giữ lại nữ phiếu. Khẳng định muốn cùng bàng hiểu toàn ăn ngay nói thật đi. Phùng Kiều vẻ mặt hiểu rõ hỏi. Chính là kỳ thật đã không cần Lâm Tịch đáp án. Này quả nhiên vẫn là nàng quen thuộc có thù tất báo người xấu xa xa a. Bất quá nàng thích, ta nếu không đoán sai nói. Ông Tố Hình chiêu thức ấy vốn đang tính toán muốn xúi dục ta cùng bàng hiểu toàn cái kia thiếu tâm. Nhãn pháo trúc tính tình tranh giành tình cảm tới. Chỉ là lão tử không mắc lừa mà thôi, như vậy làm các nàng plastic hoa tỉ muội chính mình xé lên. Mà nàng cùng Phùng Kiều hai cái đơn thuần lại thiện lương hảo hài tử chỉ cần xem diễn liền hảo. Chó cắn chó là nàng thích nhất tiết mục. Ông Tố Hình xám xịt thu thập hành trang rời đi cái này mới ngây người không đến một năm trường học. Nàng vẫn luôn ở thiết kế Thích Mục Giao bị trường học khai trừ. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cuối cùng chính mình từ đạo diễn biến thành diễn viên. Mà vai chính kết cục rơi xuống trên người mình, như nhau nàng thiết kế kia chàng đánh cuộc, nàng tưởng như thế nào đi hại người khác, cuối cùng làm hại liền luôn là chính mình. Buổi tối. Nguyên bản bởi vì ông Tố Hình bị khai trừ mà cả ngày đều thật cao hứng bàng hiểu toàn khóc đến hai. Mắt sưng đỏ trở về phòng ngủ. Đối với Lâm Tịch biên khóc biên nói. Hiện tại ngươi cao hứng. Ta cùng Viên Vấn Hàn chia tay. Ngươi vui vẻ đi. có phải hay không ngươi đã sớm tính kế hảo hắn sẽ đã chịu liên lụy sau đó cùng ta chia tay. Đi thôi, đi theo hắn hẹn hò đi. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Bàng Hiểu Toàn, ngươi nói cái gì đâu? Giống cái loại này mặt hàng ta nếu có thể nhìn chúng còn luân được đến ngươi. Yên tâm đi, ta đối thủ phế phẩm không có hứng thú, Bàng Hiểu Toàn phát điên giống nhau muốn bò lên trên Lâm Tịch phô tới, lại bị Tư kéo dài cùng Liền Y cùng nhau cấp túm trở về. Liền Y ôn nhu nói, xa xa nàng không phải loại người như vậy, chúng ta cùng tầm lâu như vậy, ta sớm nhìn ra nàng làm người, đúng không? Xa xa, ngoặc kép, hết chương.